Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 647, chương 647, Chu Yếm. Sáng sớm ánh bình minh vừa ló dạng, Thạch Hạo cõng lên một túi thịt khô, liền nhảy đến Tử Vân trên lưng. Tử Vân, Tiểu Thanh, Đại Bàng cùng một chỗ vỗ cánh cao phi, mang theo Thạch Hạo bay vào trong mây xanh. Một đường hướng tây mà đi, dần dần không có cỏ xanh tùng lâm, bắt đầu xuất hiện sau đại chiến di tích, sông núi sụp đổ, dòng sông vỡ vụn, một mảng lớn đất đai cháy đen một mảnh, về phần bạch cốt kia càng là khắp nơi, tường đổ thành trì, tàn phá không chịu nổi thôn xóm. Cũng tại nói cho Thạch Hạo, năm đó ba đầu thái cổ thần thú tàn khốc giết chóc là mãnh liệt dường nào. Lưu lại đương nhiên không chỉ là những này tàn tích, còn có vô số ba đầu thái cổ thần thú khởi động phù văn bảo thuật lúc lưu lại chiến đấu vết tích. Những này vết tích bên trong cũng có ý niệm lưu lại, phi thường đáng giá lĩnh hội, mà Tô Dương nhường Thạch Hạo tới đây, cũng là vì lĩnh hội những này ý niệm lưu lại. Thạch Hạo ngồi tại Tử Vân trên lưng, lặng lặng cảm thụ được những này lưu lại ý niệm. Cho dù là Tử Vân bọn chúng ba cái, cũng có một chút cảm ngộ. Tử Vân lướt qua một mảnh khô cạn hồ nước đáy hồ hoàn toàn rạn nứt, từ trên cao xem tiếp đi, tựa như là một mảng lớn vết thương. Tử Vân sắc bén ánh mắt, tựa hồ thấy cái gì, một cái lao xuống liền hướng rạn nứt đáy hồ bay đi. Tiểu Thanh, Đại Bàng kêu to một tiếng, cũng đi theo bay đi. Rạn nứt đáy hồ, bùn đất một trận rung động, thời gian dần trôi qua, có một cái đồ vật theo trong đất bùn bò lên ra, cầm đồ vật ba đầu sáu tay, nhìn có chút dọa người, bất quá nó nhìn tựa hồ hết sức yếu ớt, theo đáy hồ bò lên sau khi đi ra, liền nằm trên mặt đất khẽ động bất động nhìn lên bầu trời. Thạch Hạo nhìn xem trên đất quái vật kia, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nơi này đã trở thành tốt như vậy mấy năm, thế nhưng là xem cái quái vật này dáng vẻ, tựa hồ mấy năm này liền một mực bị phong tại đáy hồ. Nhiều năm như vậy, nó không ăn không uống là thế nào sống sót, hẳn là đi xuống xem một chút nó, nói không chừng còn có thể cứu nó một mạng. Thạch Hạo vỗ Tử Vân đầu, nhẹ nói, Tử Vân hạ xuống, chúng ta đi xem một chút quái vật kia là cái gì đồ vật. Hưu mà tương đương, Tử Vân kêu to trở lên, vẫy cánh, chậm rãi rơi vào mặt đất. Thạch Hạo theo Tử Vân trên lưng nhảy xuống, cõng một túi thịt khô chạy hướng về phía quái vật kia. Tử Vân bọn chúng theo sát sau lưng Thạch Hạo, trong mắt cũng tản mát ra cảnh giác quang mang. Động vật không thể, nhưng Tử Vân bọn chúng cảm thấy cái quái vật này rất nguy hiểm. Ba đầu sáu tay quái vật nhìn xem Thạch Hạo, ánh mắt lộ ra ánh mắt cầu khẩn, tựa hồ là đang hướng Thạch Hạo xin giúp đỡ. Thạch Hạo gãi đầu một cái, từ phía sau lưng lấy ra thịt khô, bỏ vào ba đầu sáu tay quái vật bên miệng. Quái vật kia dùng sức run run cổ họng nuốt một cái nước bọt. Nhìn Thạch Hạo một chút về sau, thật nhanh đem thịt khô ăn vào miệng bên trong. Mãnh liệt nhai hai lần, một khối thịt lớn làm liền bị ăn tiến vào trong bụng. Xem Thạch Hạo cười ha ha, xem ra người thật sự là mấy năm cũng không có ăn cơm. Không nên gấp gáp, thịt của ta làm cũng cho ngươi ăn, đợi lát nữa dẫn ngươi hồi trở lại thôn đi, có thật nhiều thịt cho ngươi ăn. Chi chi tương đương, ăn thịt khô, ba đầu sáu tay quái vật giống như là có lực khí, hướng về phía Thạch Hạo kêu hai tiếng. Thạch Hạo gỡ xuống phía sau trang thịt khô cái túi, đem bên trong thịt khô cũng đưa cho quái vật. Quái vật thật nhanh ăn, không nhiều một hồi một cái túi thịt khô liền cũng hạ bụng. Chi chi, quái dị ở không có ăn no, sáu cánh tay cũng che tại trên bụng, giống như là tại nói với Thạch Hạo không có ăn đủ. Ê a, ngươi cái này ra hỏa, mang tới thịt khô đều để ngươi ăn a, lại muốn ăn thịt liền muốn cùng ta hồi trở lại thôn đi nha. Quái vật sáu cánh tay, trên đầu dùng lực gãi gãi, trong đầu nổi lên cái kia người khủng bố ảnh. Bóng người kia nói, sẽ đưa thịt khô tới đút con của mình. Hẳn là trước mắt đứa bé này đi. Ai nha nha, phiền quá à, mặc kệ, ăn trước no bụng lại nói. Liền theo hắn trở về ăn thịt đi. Quái vật vò đầu bứt tai một trận, hư nhược từ dưới đất bò dậy. Tại nó đứng lên về sau, da trên người một trận vỡ vụn, tựa như là lột xác. Sau đó lộ ra hắn vết thương trải rộng thân thể, mà cái kia vốn nên lấp lóe phù văn bảo cốt địa phương đã là cháy đen một mảnh. Phù văn mơ hồ, quái vật cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, phát ra một trận đau đớn tiếng kêu. Sau đó một vệt kim quang bao phủ thân thể của nó. Quái vật kia thân thể đột nhiên thu nhỏ bắt đầu, cuối cùng biến thành một cái có bộ lông màu vàng óng viên thịt. Viên thịt đột nhiên chấn động, tiểu xảo cái đuôi cùng tứ chi đầu liền cũng nổi bật ra. Bất quá phóng tới nơi xa nhìn, kia vẫn là một cái kim sắc viên thịt. Thạch Hạo hiếu kỳ nhìn xem kim sắc viên thịt, đưa tay chọc chọc kim sắc viên thịt đầu. Kim sắc viên thịt hai tay che đầu, bất mãn hướng về phía Thạch Hạo nhe răng. Chi chi chi, ê a, ngươi còn không hài lòng a? Có còn muốn hay không cùng ta trở về ăn thịt? Kim sắc viên thịt trừng mắt nhìn xem Thạch Hạo, lanh lợi bắt đầu, hai tay không ngừng quơ. Chi chi chi, muốn ăn thịt liền ngoan ngoãn, có nghe hay không a? Không phải vậy liền không mang theo ngươi hồi trở lại trong thôn. Chi chi, kim sắc viên thịt lập tức ngoan xuống tới, kêu hai tiếng liền ngồi xổm trên mặt đất, khẽ động bất động, làm ra một bộ ta rất ngoan dáng vẻ. Thạch Hạo cầm lên kim sắc viên thịt cái đuôi, liền đem kim sắc viên thịt xách lên. Kim sắc viên thịt một mặt hủy khuất bị mang theo, hướng xuống trên đầu lộ ra biểu tình ai oán. Cưỡi lên Tử Vân, Thạch Hạo một nhóm bay trở về trong thôn. Ngay tại cửa thôn chơi đùa bọn nhỏ nhìn thấy Thạch Hạo cũng xông tới. A, tiểu Hạo Hạo bắt cái gì a? Nhìn Hạo Hạo chơi dáng vẻ, buông ra nhường nhóm chúng ta nhìn xem là cái gì đồ vật a. Không có gặp qua dạng này viên thịt, cái này sẽ không phải là cái con to chuột lông vàng a? Bị Thạch Hạo phóng tới trên đất kim sắc viên thịt, lập tức xoay người mà lên, hướng về phía nói nó là chuột lông vàng đứa bé kháng nghị. Chi chi, Thạch Hạo sờ lên kim sắc viên thịt đầu, vui sướng nói ra, ta cũng không biết rõ nó là cái gì, đợi lát nữa tìm cha hỏi một cái. Cái này ra hỏa khả năng ăn, các người cũng những cái kia thịt tới đốt nó. Thạch Hạo phân phó một câu, bọn nhỏ liền đi tứ tán, vui sướng chạy về nhà đi lấy thịt. Thạch Hạo nhảy lên cây liễu, nhào tới ngay tại tắm rửa ánh nắng Tô Dương trong ngực. Cha, Hạo Hạo cứu được cái kim sắc viên thịt, cha đi xem một chút là cái gì đồ vật nha. Tô Dương mở mắt ra, nhìn Thạch Hạo một cái, sau đó giơ lên một cái tay hướng về phía mặt trời một trận kết động. Tính toán thiên, hai tính toán địa, ba tính toán Thạch Hạo cứu được cái gì đồ vật. Ngô Tương Đương cha tính ra tới, ngươi cứu chính là một cái chu yếm, đây là thượng thiên vì giúp ngươi tu hành đưa tới, ngươi hảo hảo nuôi đi. A, Tương Đương là chu yếm a, vẫn là đến giúp Hạo Hạo tu hành. Kia Hạo Hạo phải hảo hảo cho hắn cho thịt ăn, nhất định phải đem nó nuôi mập mạp. Ếch, nó đã đủ mập, lại nói kia gia hỏa vĩnh viễn ăn không đủ no, ngươi liền tùy tiện uy uy là được rồi. A, dạng này a, không có chuyện gì, dù sao mỗi ngày đều muốn đánh long giác tượng, tất cả mọi người không thích ăn long giác tượng thịt, liền cho chu yếm ăn đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.